ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, chúng thần cha Odin ra trận. Xoạt xoạt xoạt tư tư, một kiếm lại tiếp lấy một kiếm, đằng không mà lên, tại giữa không trung hình thành một đạo dòng lũ sắt thép. Gom thành nhóm, tổ hợp thành một thanh cự kiếm, mang theo ý chí bất khuất, mang theo thẳng tiến không lùi. Có lẽ, cái này đã không còn là một đạo phổ thông công kích, mà là ẩn chứa tất cả nhân loại đối chúng thần phản kháng. Nữ oa bổ thiên, đại vũ trị thủy, hậu nghệ xạ nhật, trong thần thoại, đếm không hết truyền thuyết, đối mặt tai họa ngập đầu, người phương Đông tộc chưa hề nghĩ tới khẩn cầu trời xanh. Từ xưa tới nay, vô số thần thoại đều tại báo cho đám người, nhân định thắng thiên, không sai, những binh khí này đích thật là phàm binh không tệ, nhưng lúc này, lại ngưng tụ người phương Đông tộc ý chí bất khuất, lấy sâu kiến chi binh, hám kích thần linh, làm sao có thể, mạt pháp về sau còn có người có thể nắm giữ như vậy lực lượng. Rớt đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hơn vạn phi kiếm xoay quanh, có vô tận thế năng tại trên đó ngưng tụ, mơ hồ trong đó vậy mà để hắn thần cung đều có chút chấn động. Oanh, chém xuống một kiếm, sân thi đấu song phương, tập thể lâm vào mất thông, trước mắt một mảnh trắng xóa, tựa hồ ngũ giác đều đã biến mất, mượn thiên hạ chi thế, đây là vương đạo, lại không phải đế nói, Long Vân không phải thiên đế chuyển thế. Sở Bắc nhìn xem trên trận chiến đấu, Loki bại cục đã định, nếu như đối phương không khinh địch tự ngạo, có lẽ Long Vân thắng còn sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác muốn cho Long Vân xúc thế thời gian, còn là liên tục 3 lần. Long Vân võ đạo từ Bạch Khởi chỉ điểm, tự nhiên cũng mang theo vài phần Bạch Khởi cái bóng, càng đánh càng hăng, mỗi một lần công kích về sau, hạ một đạo công kích sẽ chỉ càng mạnh, cho dù là một kiếm này, càng là mượn trốn đào nguyên nhân tộc, trường thành hộ vệ binh chinh phạt chi thế. Hắn đối mặt đã không còn vẻn vẹn là Long Vân một người, mà là toàn bộ Tây Trinh quân. Làm sao có thể, cái này sao có thể, tiểu tiểu một người tiên, làm sao lại nắm giữ lực lượng như vậy. Một bên khác hỏa thần Loki băng không ở, sắc mặt đại biến, chỗ nào còn chú ý lấy trước đó luôn mồm muốn để ba chiêu sự tình. Thậm chí ngay cả quy tắc cũng không để ý. Chán tâm thần lửa thiêu đốt, vận dụng thần lực, bàn tay khổng lồ nâng lên, ý đồ đón lấy cái này kinh thế một kiếm. Oanh, tương đương một tiếng vang thật lớn, bị phi kiếm dòng lũ chạm đến. Tại chúng thần khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, Loki hai cánh tay tại trong khoảnh khắc bạo thành hai đoàn huyết vụ. Tạch tạch tạch, mơ hồ trong đó thậm chí có thể trông thấy trong đó bạch cốt. Phụ vương cứu ta, Loki thanh âm ở trong đã mang tới nồng đậm sợ hãi cùng tức giận. Nhưng mà không chờ hắn tiếp tục cuồng nộ xuống dưới, phi kiếm dòng lũ tại cường thế oanh bạo hai cánh tay về sau, thế không thể đỡ, không có bất kỳ cái gì xu hướng suy tàn. Tại Loki ánh mắt hoảng sợ bên trong, chém về phía đầu của hắn. Đủ rồi, nổi giận thanh âm từ đài bên trên truyền đến, một cái trường mâu bay thấp, ngăn tại Loki trước người. Ngay sau đó một đạo xuyên khoác chiến giáp tóc trắng xóa thân ảnh xuất hiện ở trên đài. Chúng thần cha Odin, cùng rớt thực lực ngang nhau, thần vương cấp bậc cường giả tự mình hạ tràng. Phen này cử động, lập tức không khỏi lệnh ở đây tất cả người xem nhấc lên tâm tới. Đánh cờ thời điểm, sợ nhất không phải một bước mười tính, thận trọng từng bước, sợ nhất chính là thua không nổi trực tiếp hất bàn. Hết thảy 5 cuộc chiến đấu, 5 cục 3 thắng, bây giờ bất quá dựng lên 2 cuộc chiến đấu, phe nhân loại liền đã cầm xuống 2 phen thắng lợi. Tiếp xuống, chỉ cần lại thắng một trận, liền có thể thắng được ván này đổ ước, mang sở nhân vương trở về. Phương Tây thần linh một phương chẳng lẽ lại là muốn vi ước hay sao? Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Long Vân, từ nhỏ ta liền nhìn tiểu tử ngươi có tiền đồ, rượu còn ấm, mau tới nâng ly. Lại nhìn một bên khác, Sở Bắc mười phần tự nhiên cầm lên Odin thay Loki ấm tốt rượu ngon. Khoan thai đi tới trên đài. Trông thấy một màn này, Odin sắc mặt càng thêm khó coi. Nha, vẫn là tương hương hình. Người lão tiểu tử này, vẫn rất có phẩm. Sở Bắc uống rượu mấy ngụm, không khỏi đối Odin giơ ngón tay cái lên. Odin thì là sắc mặt âm trầm. Người liền không sợ ta đột nhiên đổi ý, trực tiếp ra tay với ngươi. Khoảng cách gần như thế, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ sợ không cách nào tránh đi đi. Odin thanh âm bên trong mang theo nồng đậm uy hiếp. Cái gì? Chẳng lẽ đường đường chúng thần cha Odin nhưng thật ra là một cái nói không giữ lời. Hèn hạ hạ lưu, vô sỉ thấp hèn, không thua nổi tiểu nhân. Nếu quả như thật là như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Sở Bắc lần nữa hai mắt thất thần tự lẩm bẩm. Trong lòng, một hồi ta gặp sự tình không đúng, liền quẳng chén làm hiệu. Sau đó ngươi liền mang theo các huynh đệ xông tới, gặp đồ vật liền nện, gặp người liền đánh. Thiện thi, ôi bê ca, ngươi, chấm ngoặc kép. Odin nắm chặt trong tay trường mâu, hai mắt nộ trừng, nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn lúc này Sở Bắc đã bị hắn thiên đao vạn quả. Nhưng mà cũng không có khả năng này phát sinh. Một bên khác, Sở Bắc cùng Long vấn ngươi một ngụm, ta uống một hớp phá lệ thoải mái. Thứ hai chiến, phe nhân loại thắng, cuối cùng hắn cắn chặt răng, không cam lòng tuyên bố sự thật này. Nhân thần đối chiến, phe nhân loại thắng liên tiếp hai trận, khán giả tâm tình lúc này sớm đã kích động không thể phục thêm. Ông trời của ta, vừa mới xảy ra chuyện gì? Một kiếm kia, ngay cả vận dụng thần lực Loki cũng vô pháp ngăn cản. Nếu không có Odin xuất thủ, chẳng phải là muốn chảm thần, phàm binh làm kiếm, đánh tan thần linh thân thể. Đây quả thực là một cái kỳ tích, thắng liên tiếp hai ván. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lão thiên gia, đây thật là quá điên cuồng. Ta vừa rồi đều cơ hồ coi là Long vẫn phải thua. Chấm ngoặc kép, cùng trực tiếp ở giữa khán giả tâm tình đồng dạng. Hiện trường Thanh Long một đoàn người cũng là nhao nhao thở dài một hơi. Lại thắng một trận, tiếp xuống chỉ cần lại thắng một trận, bọn hắn liền có thể thành công cứu đi bị chúng thần giam Sở Bắc. Trận thứ ba chiến đấu. Chúng thần một phương phái ai ra sân? Ánh mắt mọi người tề tụ. Mặc dù ngay cả tục thu hoạch được hai cuộc chiến đấu thắng lợi, trong lòng của tất cả mọi người đều là vô cùng phấn chấn. Nhưng đây đều là nguồn gốc từ tại chúng thần khinh địch. Hai lần ăn thiệt thòi về sau, chắc hẳn lần tiếp theo xuất chiến người sẽ càng thêm cẩn thận. Tại kết quả còn chưa có xuất hiện trước kia, tất cả mọi người một trái tim đều vẫn là cao cao treo lấy, không có buông xuống. Rốt cục, tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, Odin chậm rãi mở miệng, tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo. Thần minh một phương xuất chiến người. Thứ ba đứng, từ ta tự mình hạ tràng. Hiện đặc biệt ban bố điều thứ ba quy tắc, chỉ cho phép mang theo vũ khí của mình ra trận. Nghiêm cấm giống vừa rồi loại sự tình này phát sinh. Cuộc chiến thứ ba, thần linh một phương ra sân chúng thần cha Odin. Trước màn hình khán giả nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Có chút không dám tin tưởng mình vừa mới nghe được sự tình. Xem ra phương Tây thần linh lần này, thật là phải nghiêm túc. Nhân tộc ta một phương, ai có thể cùng chúng thần cha Odin đánh một trận? Mưa đạn phía trên, triển khai kịch liệt thảo luận. Đây chính là một phương thần linh thể hệ chí cường giả. Chẳng lẽ trận thứ ba, Thanh Long đại nhân liền muốn ra sân? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,